Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, sau khi bàn bạc việc binh với Trần Quốc Tuấn, vua Trần Thái Tông đã tiếp viên quan nhà Tống đến yết kiến việc muốn làm con dân Đại Việt. Y cũng đã cung cấp nhiều thông tin về quân Mông Cổ khiến nhà vua phải nghĩ kế đánh đuổi giặc ngoại xâm. Khí thế quyết tâm đánh giặc giữ nước và sự nhiệt huyết của vua quan tướng lĩnh triều đình dâng lên khiến đức vua hết sức hài lòng. Đặc biệt hai vị hoàng tử của nhà vua cũng xin lên đường đánh giặc khiến cho triều đình kính nể. Lắng nghe chuyên mục đọc truyện hôm nay, quý vị sẽ hiểu hơn về chi tiết chế tạo khí giới chuẩn bị đánh giặc gắn với tên tuổi của vị trạng nguyên Nguyễn Hiền. Sau đây là phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Vua Thái Tông gật đầu tỏ ra bằng lòng với sự kiến giải của Quốc Tuấn. Tiếp đó vua dụ rằng, phàm tướng đã ở ngoài biên thùy phải tùy nghi ứng xử. Ngay cả lệnh vua cũng có thể không theo. Mọi quyền biến đều ở trong tay cháu. Có điều phải xẻn kiệm máu xương sĩ tốt, phải coi sinh mệnh của sĩ tốt như sinh mệnh người ruột thịt của mình, như sinh mệnh của chính mình thì mới bảo toàn được lực lượng. Cháu xin tuân mệnh. Sắp sửa ra về, nhà vua có vẻ phân vân liền hỏi. Ta nhớ không rõ lắm, không biết có phải cháu sinh năm Tân Mão 1231 hay là năm Nhâm Thìn 1232 nhỉ? Dạ thưa chú, cháu tuổi Tân Mão ạ. Thế thì được, năm nay cháu xuất sư được lắm. Nói xong nhà vua đứng dậy ra về. Quốc Tuấn tự dắt ngựa, trao dây cương vào tay nhà vua. Thái Tông lên ngựa đi rồi, Quốc Tuấn còn vái theo. Nhà vua về cung làm việc. Chừng nửa chiều, nội thị vào bẩm. Tâu bệ hạ, có viên quan biên trấn nhà Tống đưa cả gia đình vợ con sang xin được gặp bệ hạ. Hiện đang chờ ngoài cửa khuyết. Thấy sự lạ, hẳn là có duyên cớ gì đây? Vua liền phán, mời họ vào đại sảnh tiếp nước, nhưng hỏi xem họ có đói thì cho họ ăn cơm xong ta sẽ diện kiến. Tâu bệ hạ, chúng thần hỏi, họ nói đã ăn uống no đủ rồi, chỉ xin được bệ kiến. Thôi được, ta sẽ ra ngay đây. Thấy nhà vua, cả hai vợ chồng và năm đứa con người Tống đều sụp lạy. Vua sai nâng họ dậy cho ngồi ghế, lại ban chầu nước rồi hỏi, các ngươi từ nước Tống sang có việc gì mà phải vào tận cửa khuyết? Vậy cho ngươi làm nghề gì bên nước Tống? Tâu bệ hạ, thần tên Hoàng Bình là chi phủ sự phủ Tư Minh thuộc Ung Châu Lộ Quảng Tây nước Tống, đem cả gia thuộc sang Đại Việt xin được làm thần dân của bệ hạ. Như sực nhớ ra, vua hỏi, có phải năm ngoái Vũ Thành Vương Doãn đem cả nhà sang đầu nhà Tống, chính ngươi khuyên bảo Vũ Thành trở về và sai người áp dẫn sang tận cửa Pha Lũy trao trả bên Đại Việt ta không? Tâu bệ hạ, đúng như vậy. Ta rất cảm kích vì tinh thần hữu hảo đó của ngươi. Ta cứ áy náy vì chưa có dịp đền đáp. May quá ngươi lại sang. Hoàng Bình mừng quính vội sụp lạy. Thần vô cùng cảm kích vì bệ hạ đã khai ân, kính chúc bệ hạ muôn năm trường trị. Lúc này vua mới để ý tới gương mặt Hoàng Bình. Mặt vuông chữ điền, trán cao, lông mày rậm, mắt một mí hơi nhỏ so với cặp lông mày lưỡi mác rậm gì. Y có chiếc mũi đắc cách, nhưng hai gò lưỡng quyền hơi nhọn tựa như phá cách. Môi miệng tươi, răng trắng mọc đều đặn. Nhà vua ngầm định giá, người này không phải là kẻ tiểu nhân, nhưng cũng chưa đạt tới bậc quân tử. Vua hỏi, việc ngươi đưa trả Doãn về cho Đại Việt, ta đã biết và đã có sự răn đe đối với Doãn. Nhưng ta muốn biết Vũ Thành Vương Doãn gặp ngươi, y nói gì? Gương mặt Hoàng Bình tươi tỉnh hẳn lên, y nói, tâu bệ hạ, khoảng giờ Tuất vào một ngày trung tuần tháng 7 năm ngoái, quân vào bẩm có bắt được gia đình của một người Đại Việt lẻn vào đất Tống. Ông ta bảo thuộc dòng dõi thế gia từ Đại Việt sang muốn gặp vị thổ quan phủ Tư Minh. Thế là thần sai đưa vào công đường tiếp đãi tử tế. Hỏi ra mới biết vương gọi bệ hạ là thức phụ vì có việc bất như ý. Cha mẹ chết cả, không còn chỗ dựa, không biết nương tựa vào đâu để tiến thân. Và tương lai cũng mờ mịt lắm. Ông muốn sang đường nhờ đất Tống, rồi tìm đường tới Lâm An để làm ăn buôn bán. Lâm An tức Hàng Châu, thuộc tỉnh Chiết Giang, thủ đô của nhà Nam Tống. Thần có nói với vương rằng đất Tống bây giờ hẹp lắm, quân Mông Cổ chiếm gần hết rồi. Lâm An đang bất an, vua Thuần Hiệu, Tống Lý Tông của chúng tôi cũng đang bối rối không biết chạy về đâu. Quý quốc hiện đang là một nước giàu thịnh, bốn phương an lạc. Biên dân của chúng tôi nhìn sang Đại Việt không khỏi mơ ước, thèm thuồng. Vương hãy nghe tôi trở lại cố hương, chớ có giải đang đi đường sáng lại chui vào bụi rậm hang sâu. Vương gạt nước mắt mà rằng: ta tưởng nước Trung Hoa của Nghiêu Thuấn, của Văn Vương, Võ Vương, của Khổng Tử, Lão Tử thường khoe vẫn ôm chứa cả thiên hạ, hóa ra lại không dung nổi một kẻ cùng đường. Ta lầm rồi, ta bỏ nước ra đi, không phải ta chán ghét nước ta, không phải ta phản bội nước ta, mà chỉ cảm thấy ở đó ta cô đơn quá. Tâu bệ hạ, thần phân giải mãi, thậm chí thần đã phải mượn lời của Khổng Tử để khích vương rằng, người quân tử không đến nước loạn. Mãi mấy ngày sau xem xét mọi sự, hỏi han nhiều người, ai cũng nói, nước tôi đang loạn to. Thế rồi vương mới chịu quay về Đại Việt. Thần có cho quân dẫn đường và trao vương cho viên biên tướng giữ ải pha lũy. Nghe Hoàng Bình tâu báo, vương nghĩ: khi nghe quân tâu việc Vũ Thành Vương Doãn đem cả nhà sang đầu nhà Tống, bị người Tống bắt đem trả lại, ta giận quá. Nay nghe viên tri phủ sự Phủ Tư Minh thuật rõ đầu đuôi, ta lại thấy thương Doãn quá. Vua y cho Hoàng Bình được phép trú ngụ tại Thăng Long, cấp cho nhà ở tiền bạc, lại cho bổng để cả nhà y có thể sống sung túc. Vài ngày sau, vua cho triệu Hoàng Bình vào cung hỏi: ta muốn ngươi cho biết đôi điều về nước Tống và cả sự kháng cự của quân Tống đối với quân Mông Cổ. Những điều gì ngươi nhìn thấy và nghe thấy thì nói rõ, những gì chỉ nghe đồn thì nói rõ, những điều người tự phỏng đoán cũng nói rõ. Chớ có lẫn lộn, chớ vì muốn đẹp lòng ta mà ngươi vẽ rắn thêm chân. Bây giờ ngươi đã là dân của Đại Việt thì phải nói theo cách của người Đại Việt, tức là không nói quá sự thật, không nói điều mình không biết. Ấy là các đức tính vốn có của người Việt ta. Ta không thích cái lối nói khoa trương của các ông, nói khoác mà cứ như kiểu đinh đóng cột. Ví như trận Đương Dương, Trang Bản, quân Tào đuổi quân Lưu Bị. Trương Dực Đức một mình đứng chắn giữa cầu Trang Bản. Quân Tào ngờ có quân phục nên không đuổi theo nữa. Thế là từ đấy, Trương Dực Đức cứ luôn miệng khoác lác: trận Đương Dương, Tràng Bản, 83 vạn quân Tàu ta coi như cỏ rác. Thử hỏi lấy đâu ra 83 vạn quân trong một trận đánh của nước Tàu thời Tam Quốc? Ngay triều Bắc Tống, khi còn đang thịnh thời, dân đông, quân nhiều, thử hỏi có được con số 100 vạn quân không? Lại như các tộc Việt ở phía nam sông Trường Giang, có được bao nhiêu nào? Theo ta, tộc Việt ở Chiết Giang, tộc Mân Việt ở Phúc Kiến, tộc Dương Việt ở Giang Tây, tộc Nam Việt ở Quảng Đông, chỉ có bằng ấy chỉ tộc Việt thôi, mà sử sách các ông gọi là Bách Việt và Triệu Đà là vua của Bách Việt, hiện có đền thờ ở Phiên Ngung, Quảng Châu, hẳn người đã biết. Đó, lối nói thậm xưng, nói khoa đại, ta không muốn nghe. Hoàng Bình nhớ chưa? Hoàng Bình đang cân nhắc cách xưng hô. Bữa trước đã chót xưng thần với nhà vua, nay nghĩ lại, mình là kẻ tị nạn, tư cách gì mà dám xưng thần. Vì vậy Hoàng Bình liền đổi cách xưng hô: muôn tâu hoàng đế, bệ hạ chí kính, tiểu nhân hiểu ý của hoàng đế bệ hạ rồi ạ. Người cứ ngồi ngay ngắn đàng hoàng mà nói, vua Thái Tông dụ bảo: tạ ân bệ hạ. Hoàng Bình vừa nói vừa sửa lại mũ áo. Trước hết, tiểu nhân xin nói vùng biên thùy nước Tống trong địa giới lộ Quảng Tây, dân đang đói. Mấy năm nay mất mùa, dân phải vào rừng kiếm ăn. các đồn biên ải giáp với Đại Việt, quân thú sơ sài lắm. Mỗi đồn tiếng rằng có một đô quân đồn trú, nhưng phần lớn chúng bỏ trốn vì nhớ nhà, vì đói. Dạ, lính cũng bị đói chứ ạ. Còn như quân ở các thành Ung Châu, Quảng Châu đều dồn ra mặt trận chống quân Mông Cổ hết rồi. Hiện nay thành trì trống rỗng, quân không mà lương thảo khí giới cũng không có. Hoàng Bình ngước nhìn vua Thái Tông lại nói: Tâu Hoàng đế, bệ hạ chí kính, đó là những điều mà tiểu nhân mắt thấy tai nghe. Những điều Hoàng Bình nói xem ra khớp với những gì mà ngoại gián của ta tâu báo về. Vua Thái Tông nghĩ vậy, và trong lòng nhà vua đã ngầm tin Hoàng Bình nói thật. Vua lại hỏi: Thế còn những điều ngươi nghe đồn thì sao? Muôn tâu Hoàng đế bệ hạ chí kính, năm ngoái tức năm Bính Thìn 1256, tiểu nhân có người bạn là khách thương từ nước Đại Lý về, nói rằng quân Mông Cổ đã chiếm hết nước Đại Lý rồi. Vua nước ấy là Đoàn Hưng Chí chạy trốn. Sau quân Mông Cổ tìm bắt được ở Thiện Xiển, Đoàn Hưng Chí xin đầu hàng và được người Mông Cổ dùng làm tay sai. Vua Thái Tông gật đầu. Quả nhiên những tin tức do Hoàng Bình nghe được đều là sự thật mà trước đó nhà vua đã biết. Ngài liền hỏi: Vậy chứ còn gì nữa mà ngươi nghe đồn? Hoàng Bình cúi mặt vẻ đăm đăm suy nghĩ, dường như y đang tự cân nhắc có nên nói ra điều mình chỉ biết mong manh. Và lại nhà vua đã nói, người Trung Hoa có tính khoa đại, ngài chỉ thích nghe những gì là sự thật. Như đoán được tâm tư của Hoàng Bình, vua Thái Tông nhẹ bảo: Ta biết những tin đồn nhiều khi là thất thiệt, nhưng đôi khi cũng là sự thật. Như chuyện ngươi vừa kể về nước Đại Lý là thật đó, hoặc chuyện các thành Ung Châu, Quảng Châu đều trống rỗng là thật đó. Nghe nhà vua khích lệ, Hoàng Bình nở mặt nở mày, liền ham hở thưa: Tâu Hoàng đế bệ hạ chi kính, còn một tin lớn lắm, tiểu nhân chỉ được một người bạn có chân tiến sĩ. Ông ta bỏ Lâm An, đưa vợ con về Ung Châu, rồi lại đưa về quê quán sinh sống. Ông ta bảo đi lánh nạn, và có kể rằng quân Mông Cổ đang đánh lớn vào toàn cõi đất đai nhà Nam Tống. Lâm An sớm muộn gì rồi cũng mất. Ngươi có thể nói rõ hơn về tin này, nếu ngươi được nghe kể kỹ hơn. Vua Thái Tông cho đây là một nguồn tin quý. Muôn tâu Hoàng đế bệ hạ, ông ta kể rằng hiện nay Mông Kha tự mình cầm quân đánh thẳng vào Hợp Châu. Hợp Châu tức thành đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên, kinh đô nước thuộc thời Tam Quốc. Em ruột của Mông Kha là Hốt Tất Liệt, lĩnh đại binh sẽ đánh vào Ngạc Châu. Ngạc Châu tức Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc ngày nay. Đại tướng Ngột Lương Hợp Thai cầm cường binh sẽ đánh qua Đại Việt, lấy đường đánh chiếm các thành Ung Châu, Quế Châu, rồi tiến về Ngạc Châu hội binh với Hốt Tất Liệt. Hai thành Ung Châu, Quế Châu đều thuộc Quảng Tây, Ung Châu tức Nam Ninh và Quế Châu tức Quế Lâm ngày nay. Từ đó, quân Mông Cổ hình thành thế bao vây Lâm An. Và chỉ một trận là chúng có thể vùi chôn cả triều đình Tống Lý Tông xuống biển Nam Hải. Chưa biết tin này thực hư thế nào, nhưng nghe thấy việc quân Mông Cổ sẽ đánh sang Đại Việt để lấy đường đánh tập hậu nhà Tống, vua Thái Tông bỗng giật mình. Mặc dù trước đó, nhà vua và triều đình đã dự liệu quân Mông Cổ trước sau cũng đánh ta. Vì vậy, mới đây nhà vua đã cử vị tướng trẻ Trần Quốc Tuấn làm tiền quân đô thống quan phòng, đem thêm 3.000 quân tăng viện cho biển biên địa giáp giới nước Đại Lý. Ấy vậy mà, khi nghe tin quân Mông Cổ có kế đánh vào nước ta, thì nhà vua cũng không khỏi bàng hoàng. Ngầm thở sâu vài hơi để lấy lại sự bình tâm, nhà vua nói với Hoàng Bình đôi lời an ủi. Người đến với nước ta là quý, từ nay ngươi phải tự coi mình là con dân Đại Việt. Ta ghi nhận những điều ngươi vừa nói với ta đều thành thật. Ở đời không gì quý hơn là tính chân thực. Bây giờ ngươi về nhà thu xếp chỗ ăn ở cho yên ổn. Còn khó khăn thiếu thốn gì, cứ xin với quan Đại An Phủ Sứ của Kinh Sư. Ta sẽ dụ cho Đại An Phủ Sứ biết việc của ngươi. Hoàng Bình cụng đầu xuống đất lễ ba lễ. tạ ơn Hoàng đế bệ hạ chí kính, trọng ân này tiểu nhân xin ghi lòng tạc dạ, để đền đáp trong muôn một. Cho Hoàng Bình ra về xong, nhà vua vẫn nóng lòng chờ ngoại gián của ta đóng giả làm các thương lái, các thầy bói, thầy cúng sang nước Đại Lý và sang cả Lâm An để thăm dò tin tức. Đêm xuống, vua Thái Tông cứ trằn trọc, nghĩ kế phá giặc. Ngài hình dung quân giặc sẽ đi đường nào, ước chừng số quân của chúng, rồi quân ta sẽ cản giặc ra sao, ở những nơi nào, chỗ nào, tướng nào giữ ở chỗ nào. Ngài tính tổng số quân rồi lại chia ra cho các tướng như thế nào. Càng nghĩ càng thấy rối. Vua gạt các thứ ra ngoài và ngài đi tọa thiền. Chừng một canh giờ sau khi giải thiền, nhà vua thấy như vừa được khai minh. Vua cho rằng một mình nghĩ sao bằng nhiều người cùng nghĩ. Thế là trời vừa rạng sáng, vua sai viên đô vệ úy coi quân Long Tiệp đi triệu thỉnh các quan văn võ tới chầu tại điện Thiên An, lại sai triệu cả Hoàng Thái tử Trần Hoảng và Hoàng tử Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải. Bởi các hoàng tử đều đã vào tuổi 17-18, sức vóc cao lớn, văn võ kiêm thông. Cả hai người này đều có tài làm tướng. Vua cũng cho triệu luôn cả Trần Quốc Khang. Quốc Khang tuy không thông tuệ được như hai người em, nhưng cũng là một tướng tài, có thể sai khiến được. Vua còn cho triệu thêm cả Nguyễn Hiền. Lâm triều, vua kiểm diện thấy có đông đủ cả. Thái sư Trần Thủ Độ, Thái úy Trần Nhật Hiệu, đô tướng Lê Tần, thân vệ tướng quân Trần Khuê Kình, công bộ thị lang Trạng Nguyên Nguyễn Hiền, khoa thi Đinh Mùi 1247 mới 13 tuổi, nay đã vào tuổi 24-25. Vua quan sát khắp lượt, thấy triều đình tràn trề sức trẻ. Ngoại trừ Thái sư Trần Thủ Độ vừa vào tuổi 65, nhưng tinh thần sức lực vẫn còn minh mẫn dồi dào. Khâm Thiên đại vương hoàng đệ của ta cũng chỉ 33 tuổi, còn ta cũng mới sấp xỉ 40 tuổi. Quốc Tuấn như Thái sư nhận định sẽ trở thành bậc kỳ tướng, hiện ta vẫn cử đi trấn ải, cũng chỉ hơn Nguyễn Hiền có 1 tuổi. Một triều đình từ vua quan đến tướng lĩnh đều trẻ trung đầy nhiệt huyết. Thử hỏi, việc bảo vệ giang san còn có gì cản ngại? Khi các quan đã tề tựu đông đủ, vua Thái Tông liền nói lại việc quân Mông Cổ đã chiếm xong nước Đại Lý. Đoàn Hưng Chí, vua nước Đại Lý, sau khi bị bắt đã đầu hàng. Người Mông Cổ giao cho Hưng Chí phải chiêu dụ các dân thoán, bặc quy phục, sau đó bắt dân thoán. Bạc phải đăng quân để phục vụ cho người Mông Cổ. Vua cũng nói lại các tin Hoàng Bình đã tâu báo rằng quân Mông Cổ chia làm 3 mũi tiến đánh nhà Tống. Trong đó có mũi đánh vào Đại Việt để lấy đường tiến đánh phía sau quân Tống. Vua nhìn khắp lượt không thấy ai tỏ ra nao núng, khiến lòng thêm vững. Vua nói tiếp. Tuy tin này chưa được xác tín bằng đường ngoại gián của ta, song ta chắc nó không xa sự thật. Bởi vậy, triều đình phải có ngay kế sách kháng giặc. Muốn đánh giặc phải có quân binh, nhưng quân cần bao nhiêu là vừa. Nếu ít quá, sẽ rất khó cản giặc. Nhưng nếu huy động nhiều quá, dân chúng sẽ hoảng loạn. Việc làm ăn sẽ dễ bị xáo trộn. Vậy các quan thử bàn xem, để rồi ta còn tính. Vua Thái Tông vừa dứt lời, Thái sư Trần Thủ Độ liền xuất ban xin nói. Tâu bệ hạ, mấy năm trước, bệ hạ đã sai thần đi kiểm kê dân số, lập sổ ghi danh các tiểu hoàng nam, đại hoàng nam phân làm một loại. Nếu có bất kỳ sự thay đổi nào về số đinh nam này, như được cấp độ điệp xuất gia, độ điệp là một thứ giấy chứng nhận của chính quyền cấp cho người có đủ tư cách xuất gia, đi tu, được gọi đăng quân, thay đổi nơi cư ngụ hoặc ốm đau bệnh tật qua đời, hoặc trở thành phế nhân đều phải tâu báo rõ ràng danh tính từ hương ấp lên phủ lộ. Từ đó các lộ hàng năm làm tờ trình gửi về trung thư sảnh. Lại nữa, ta vẫn dùng chính sách ngụ binh ư nông đã có từ đời nhà Lý, nên thường niên các nông phu trong độ tuổi vẫn phải theo quân tập tành từ 1 đến 2 tháng. Như vậy các nông phu ấy thực chất là các điền binh, và các vương hầu đều được phép lập phủ binh trong điền trang của mình. Trần Thủ Độ ngừng lời, ông ngước nhìn nhà vua, lại ngoái nhìn các quan rồi tiếp. Như thế có nghĩa là ta đã nuôi dưỡng lâu dài một chính sách tận dân vì binh. Tức là mỗi người dân là một người lính. Vậy thời khi nước có giặc, bệ hạ muốn huy động bao nhiêu quân mà chẳng được. Từ 10 vạn đến 5-70 vạn quân đều nằm trong tầm tay của bệ hạ. Có điều ta phải lượng định sức giặc sẽ vào cõi mà chủ liệu số quân cũng như sắc quân để đối phó. Nói xong, thái sư lùi 2 bước, vái nhà vua 1 vái, rồi ghé ngồi xuống chiếc thái sư ỷ. Nhà vua nhìn khắp triều quan rồi dừng lại nơi thái úy Trần Nhật Hiệu. Thái úy liền xuất ban, vái nhà vua và với vẻ ngập ngừng: "Tâu bệ hạ, thần nghe nói quân Mông Cổ như quân nhà trời, nó đến bất chợt như từ trời cao tụt xuống, vây chặt lấy đối phương, cho ngựa chạy vòng tròn, tựa như một vụn nước xoáy hút quân đối phương xuống âm ti. Thần chưa nghe nói dưới gầm trời này có nước nào kháng cự lại được với quân Mông Cổ. Bởi vậy, quân nhiều hay quân ít đều không thể kháng cự lại được với đám quân kỵ Mông Cổ hung bạo này." Vốn biết Trần Nhật Hiệu là người bất tài, nhát sợ, nay nước sắp có giặc lại bàn lùi. Thái sư Trần Thủ Độ nhíu lông mày, toàn mắng. Chợt thấy Lê Tần xuất ban, thái sư vội ghìm lại và dõi theo xem Tần nói gì. Lê Tần vái nhà vua rồi nói: "Tâu bệ hạ, theo thần, cả nước chỉ cần 10 vạn binh với đủ các sắc quân, đánh theo địa hình nào, mùa nào thì dùng quân đó cho hợp. Ví như mùa mưa lụt thì dùng quân thủy, mùa hanh khô thì dùng quân bộ, tức quân cung nỏ, phối với kỵ binh và tượng binh. Tuy nhiên, khi giặc mới tràn vào cõi, thế chúng còn đang mạnh như nước vỡ bờ, cho nên ta phải vừa cản giặc vừa thăm dò. Và nữa, nên phục quân ở những nơi hiểm yếu, đánh vào chỗ giặc không ngờ nhất, vừa gây cho chúng hoang mang mà ta lại đỡ tốn sức. Khi đã biết rõ thế giặc mạnh yếu, lúc ấy bệ hạ sẽ tùy cơ mà đánh. Nước ta chỗ nào cũng là rừng rậm, chỗ nào cũng là đầm ngòi sông nước. Đó là chỗ mạnh nhất của quân ta, phải dựa vào địa thế đó mà nhân sức quân lên. Nhưng đó lại là chỗ yếu nhất của quân kỵ Mông Thát. Ta nên tránh chỗ quân giặc tập trung đông đúc mà đánh vào những toán quân nhỏ lẻ, đánh phục kích, đánh tập hậu giặc, lại lấy cái sở trường của ta đánh vào các sở đoàn của giặc thì giặc nào cũng phải thua, dù nó là quân Mông Thát." Lê Tần nói xong vái nhà vua 2 vái rồi lui về chỗ. Vua lấy làm hài lòng về kế của Lê Tần, ngài gật đầu và ban lời: "Cao ý của khanh rất hợp với điều ta suy nghĩ. Vậy chứ còn các khanh?" Vua cầm cây kim hốt hua một vòng như muốn hỏi ý các quan. Tướng Khôi Kình xuất ban: "Tâu bệ hạ, đánh giặc cần phải có quân. Việc này thái sư đã nói, ta có thể huy động 10 hoặc mấy chục vạn quân đều không khó. Vậy phần quân thì khỏi lo, đánh giặc cần mưu trí. Mưu như tướng Lê Tần vừa dâng bệ hạ, đó không chỉ là mưu cho một trận đánh, mà chính là mưu lược để ta kháng giặc lâu dài. Đánh giặc cần phải có khí thế, làm sao thổi được khí thế cho 3 quân, thổi được khí thế cho muôn dân. Khí thế đây là khí thế bảo vệ giang san nòi giống, bảo vệ lấy tính mệnh và tài sản của chính mình. Nếu binh lính có gan lăn xả vào quân thù mà đánh, muôn dân dốc lòng giữ nước, thì chẳng có một quân giặc nào có thể cướp được núi sông ta. Xin bệ hạ xuống hịch kêu gọi muôn dân, hãy vì nước mà xả thân giữ lấy nước." Lời nói của tướng quân Trần Khuê Kình như thổi vào lòng các quan một luồng sinh khí. Hoàng thái tử Trần Hoàng dắt tay em là hoàng tử Trần Quang Khải cũng xuất ban. Hai anh em cúi đầu chào vua cha. Rồi hoàng thái tử Trần Hoàng nói: "Muôn tâu, chúng con tuy còn nhỏ nhưng đánh giặc thì không có hạn giới tuổi tác. Vậy xin phụ hoàng cho phép chúng con được tòng trinh giết giặc." Hoàng thái tử Hoàng năm nay vừa tròn 18 tuổi, hoàng tử Quang Khải vào tuổi 17. Nom hai hoàng tử khôi ngô tuấn tú, mặt sáng như gương. Hoàng thái tử Hoàng có nét trầm tĩnh dịu dàng. Hoàng tử Quang Khải cao dong dỏng, dáng vẻ thư sinh nhưng có đôi mắt sáng như có thần nhãn. Cả hai hoàng tử đều thể hiện một phong thái đĩnh đạc cùng với nguyện vọng cao thượng vừa được nói ra khiến cả triều đình kính nể. Không khí triều hội bỗng bừng lên mạnh mẽ. Nhà vua nhìn đăm đắm vào hai người con và không khỏi ngỡ ngàng tự hỏi. Vậy là các con ta đã trưởng thành, thế mà ta cứ tưởng chúng vẫn còn là lũ thư nhi. Vua gật đầu vẻ hài lòng rồi lấy cây hốt vẫy một cái cho hai hoàng tử an tọa. Các quan tranh nhau nói, mỗi người một ý, tựu chung là quyết đồng lòng giữ nước, khí thế hừng hực. Bỗng Thái sư Trần Thủ Độ lại xuất ban nói, ý các quan, các tướng ở đây là ý của muôn dân đấy. Xin bệ hạ xuống chiếu, khích lệ sĩ khí ba quân, khích lệ lòng dân. Nhân đây, ta muốn nói thêm điều này với các tướng. Khi giặc vào đất ta, mỗi bước đi là mỗi bước hãi sợ. Vì thế, chúng phải dò dẫm. Còn ta thì bốn phương tám hướng, từ núi rừng đến suối sông, đồng ruộng, ao hồ. Còn chỗ nào mà quân ta không thông thạo? Giặc vào cõi ta khác nào kẻ cướp, kẻ trộm, lẻn vào nhà người khác, nên mắt trước mắt sau, luôn luôn sợ chủ nhà thức dậy. Nay ta biết trước thế nào, nhà cũng có cướp có trộm, ta tỉnh thức luôn, ta rào rậu cho kín, mài giũa khí giới cho bén nhọn. Ta phục chờ đánh nó từ ngoài cổng ngõ, hoặc răng bẫy lừa nó vào, mà tóm gọn. Có gì phải sợ? Người ngay sao phải sợ kẻ gian? Dù kẻ gian ấy là người Tống hay người Mông Cổ, thì chúng cũng đều là quân gian cả. Cứ xem Lê Hoàn đánh tan quân xâm lược nhà Tống, Lý Thường Kiệt đánh bại quân xâm lược nhà Tống. Ấy là chưa kể, trước đó ông còn đem quân đánh tận sao huyệt nó mà phá mưu kẻ cướp của nó. Bài học của tổ tiên còn đó, nếu ta biết học từ lịch sử cha ông, ta sẽ có sức mạnh gấp đôi. Trần Thủ Độ đảo mắt nhìn về phía các quan. Ông dừng lại nơi Thái úy Trần Nhật Hiệu nói tiếp. Bài học ấy là giặc xâm lăng vào cõi thì quyết đánh. Đã quyết đánh, ắt quyết thắng. Hãy xem con hổ kia dữ tợn như thế, khỏe như thế, sao người thợ săn bắt được nó? Vì họ can đảm nên thắng được nỗi sợ hãi. Lại vì lúc nào họ cũng canh chừng nó, nên không đi vào các lõng nó đón mồi. Và rồi họ mưu trí nên hổ lớn hổ bé, hổ đực hổ cái, con thì ra bẫy mà chết, con thì bị tên độc giết chết. Vậy đó, ở đời chỉ có kẻ nhát hèn, ngu tối là chết thảm, còn như người can đảm mưu trí, dẫu có chết thì chết như một bậc anh hùng, tiếng thơm còn lưu dấu mãi trong sử sanh. Thái sư bỗng ngừng lời, ve vuốt chòm râu dài, sợi đen chen sợi trắng, lại nói, tiện đây xin hỏi bên công bộ, liệu kỳ này các ông đã tạo tác được loại khí giới nào tân tiến mà lợi hại cho quân đánh giặc không? Vái nhà vua một vái, Thái sư nhẹ ngồi xuống ghế. Vua Thái Tông hua cao cây hốt nói, có một việc có quan hệ đến quân Mông Cổ, việc này Thái sư cùng một vài vị tướng đều đã biết, song triều quan chưa được biết. Nay trẫm nói lại để mọi người cùng biết, rằng cách đây mấy hôm, tức là vào thượng tuần tháng 8 này, trại chủ Quy Hóa là Hà Khuất cho người chạy ngựa lưu tinh về báo tin, sắp có sứ Mông Cổ tới Thăng Long. Hiện trẫm đã sai Quốc Tuấn đem quân thủy bộ lên ngăn giữ biên thủy và giúp sức cho các tu trưởng người Man. Còn việc Thái sư hỏi về tạo tác khí giới, Nguyễn Hiền tâu báo đi. Vua vừa nói, vừa đưa cây hốt chỉ về phía Nguyễn Hiền. Nguyễn Hiền vừa xuất ban, cả triều quan đều dõi nhìn vị thần đồng mới 13 tuổi đã đậu trạng nguyên cách đây đúng 10 năm. Nguyễn Hiền hướng về phía nhà vua vái hai vái và quay lại vái các đồng liêu một vái để tỏ lòng quý kính. Sau đó Hiền nói, tâu bệ hạ, thần mới về bộ công được 4 tháng. Thần vừa cùng các cộng sự chế tác được một loại nỏ liên chiêu, có thể cùng một lúc bắn được 6 mũi tên vào một mục tiêu. Hiện nay đang gửi mẫu qua trường bắn giảng võ để thể nghiệm. Có khiếm khuyết gì cần tu chỉnh, lũ thần sẽ sớm tu chỉnh để rồi còn chế tác hàng loạt, cung cấp cho các chủng quân. Thần cũng đang vẽ kiểu chế thử loại song xảo pháo, pháo hai nòng. Dạ, loại đơn pháo ta đã chế tác được từ lâu rồi. Tâu, loại song xào pháo này chắc không thể hoàn thành sớm được, bởi nó phải kết hợp nhiều thứ phức tạp lắm ạ. Tâu, lũ thần sẽ gắng hết sức mình để phụng sự công cuộc giữ nước chống xâm lăng. Mọi người đang hết sức vui mừng về những điều Nguyễn Hiền vừa tâu báo, bởi với các loại khí giới tân tiến ấy, sức quân ta sẽ nhân lên gấp đôi. Nhà vua cũng hết sức hài lòng. Ngài chưa kịp ban lời khen thì viên đô trưởng túc vệ thượng đô chạy vào sụp lạy. Muôn tâu thánh thượng, có sứ giả Mông Cổ xin vào yết kiến bệ hạ. Vua hơi nhíu mày, vẻ khó chịu. Ngài phán, sao ngươi không đưa y về nghỉ tại nhà công quán rồi ta cử người ra tiếp? Tâu, thần đã làm như vậy nhưng y không nghe, cứ đòi diện kiến bệ hạ. Vua phẩy tay cho y vào. Rồi vua nói với cả triều quan, các khanh cứ ở lại đây mà xem sứ Mông Cổ. Thưa quý vị và các bạn, trong phần tiếp tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải, chúng ta sẽ hình dung ra giọng điệu lỗ mãng, hung tợn của viên sứ đầu tiên của Mông Cổ đến dâng chiếu dụ đức vua đầu hàng nhằm uy hiếp tinh thần của vua quan nhà Trần. Cùng với đó là hình ảnh của Trần Quốc Tuấn đi trấn biên thùy tìm hiểu địa danh, kế sách để chuẩn bị đánh đuổi giặc, cho thấy sự mưu trí dũng cảm và tài tình của một vị tướng trẻ. Không khí tập luyện của dân binh khắp nơi hừng hực, sục sôi, chuẩn bị đánh giặc giữ nước như thế nào? Hẹn gặp lại quý vị vào 22 giờ ngày mai trên Radio Quảng Ninh FM 97,8 MHz. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.